Tiên tôn phế tài quá tức giận, quyển 1 chương 24, thất thải từ Kim Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay Hy Nhi có hy vọng thuế phàm, không lâu sau lại muốn đi Tê Hà Thánh Địa, vi phụ quyết định trước tiên truyền thất thải từ Kim Liên cho ngươi. Vân Thiên Dương tay cầm thất thải từ Kim Liên, ở trong mắt Vân Hy cực kỳ giống Thác Tháp Lý Thiên Vương. A, soái ngây người, Lý Tịnh, Ly Trinh, Bính Âm, Ly Trinh còn gọi là Thác Tháp Lý Thiên Vương. Tua ta Ly Tiên Oang, là một nhân vật thần thoại dân gian và là một vị thần tiên trong đạo giáo. Lý Tịnh còn là nhân vật trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa và Tây Du Ký. Nguyên là quan tổng trấn ải Trần Đường dưới thời vua Trụ Vương nhà Thương. Vốn là đệ tử theo học đạo với ông Độ Ách ở núi Côn Lôn, do còn nặng nợ trần gian nên bị đuổi về. Lý Tịnh lấy ân thị sinh ra được ba người con trai là Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha. Cả ba người con trai của Lý Tịnh đều theo xiển giáo học đạo. Đây là linh khí, nước miếng Vân Hy đều nhanh chảy xuống, yêu nghiệt động kinh ngọc như ý còn bị phong ấn, căn bản không thể dùng, nếu còn có thể thu vào một kiện linh khí kia thật tốt a, không, nó không phải linh khí ân, đến tột cùng nó thuộc loại phẩm giai gì. Kỳ thật vi phụ cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là từ Kim Liên này phi thường thần kỳ, là vật truyền thừa của lịch đại gia chủ Vân gia, vi phụ cân nhắc nhiều năm như vậy, khụ khụ cũng không có phát hiện nó có tác dụng đặc thù gì, bất quá, nó có một chỗ tốt, có thể đến giúp Hy Nhi, có nó, Hy Nhi rời nhà ở bên ngoài, cũng sẽ làm cho vi phụ yên tâm rất nhiều. Nói xong Vân Thiên Dương liền giải trừ huyết mạch tương liên cùng từ Kim Liên. Nó có chỗ tốt gì? Vân Hy rất ngạc nhiên nhìn từ Kim Liên nho nhỏ trong tay Vân Thiên Dương, như thế nào ta gặp được bảo bối đều không thể dựa vào như vậy. Ngọc Như Ý cũng liền thôi, ấn theo lời yêu nghiệt, sẽ có lúc giải trừ phong ấn cho ta sử dụng, nhưng truyền ra chi bảo từ Kim Liên này. Ngay cả lão cha cân nhắc lâu như vậy, cũng không nghĩ ra nó có chỗ trọng dụng nào, cái này làm cho người ta có chút bi thúc. Vân Thiên Dương không đáp trước cho Vân Hy lấy máu nhận chủ, Vân Hy lấy máu sau, lập tức cảm ứng được sự tồn tại của Từ Kim Liên, giống như là một bộ phận của thân thể nàng, có một loại cảm giác tâm linh tương thông, để ý có lúc Từ Kim Liên liền có thể theo tâm ý của nàng di động. Đây là cảm giác nắm linh khí trong tay. Khó trách nhiều người đều muốn có được linh khí như vậy à, loại cảm giác này thật không sai. Nó có thể được lịch đại gia chủ thu vào luân hải, cho nên phẩm giai của nó ít nhất cũng là cực phẩm linh khí. Nhưng có một vị tổ tiên nói qua thất thải từ Kim Liên cũng không phải linh khí. Vân Thiên Dương có chút cảm thán nhìn bảo bối làm bạn với hắn vài thập niên, trịnh trọng đối nữ nhi nói. Từ nay về sau từ Kim Liên liền giao cho ngươi, ngươi tốt hảo bảo quản. Vật gia truyền, không thể đánh mất, nhưng là, nó đối ta có tác dụng gì? Vân Hy bắt tay vào xem xét từ Kim Liên, ngoạn ý nhỏ như vậy cũng không thể trang cái gì, sờ sờ thấy cứng rắn, sẽ không chỉ dùng để ném vào đầu người ta đi. Ngươi thử nắm nó trong tay làm cho nó biến lớn một chút. Vân Thiên Dương ở một bên mỉm cười nêu lên. Vân Hy ở trong lòng mặc niệm. Lớn một chút, quả nhiên, từ Kim Liên bay ra ngoài, ở không trung quay tròn, trong nháy mắt liền trở nên lớn bằng chậu rửa mặt. Wow, lão cha, ngoạn ý này thật đúng là thần kỳ, nói thành lớn liền thành lớn, giống. Như kim cô bổng của hầu tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy vui cho dù ngoạn ý này biến lớn bằng chậu rửa mặt cũng không thể cho rằng là chậu rửa mặt a. Vân Thiên Dương cười lắc đầu. Người đứa nhỏ này, khi nào thì trở nên bướng bỉnh như vậy? Kim cô bổng là cái gì? Người lại làm cho nó lớn chút nữa. Lại lớn chút, lớn lên, Vân Hy cảm giác nàng lúc này thật giống cái hầu tử không hay ho kia. Từ Kim Liên tiếp tục quay tròn, theo. Mệnh lệnh, Vân Hy một vòng lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành một vòng tròn lớn như cái bàn, lưu quang tràn đầy màu, phi thường dễ nhìn. Vân Thiên Dương đứng lên trên, thân thủ cũng đem Vân Hy mò đi lên, từ Kim Liên. Xoát, bay lên trời, Vân Hy chỉ cảm thấy hoa mắt chính là một trận mê muội, chỉ kịp quát to một tiếng. A, lão cha, ta có chứng sợ độ cao a, bên tai một trận gió thổi, giây lát sau chờ đến lúc Vân Hy mở mắt ra, bọn họ đã đạp từ Kim Liên phiêu phù ở trên không trung của Vân gia. Vân Hy không tự chủ được run run, nương liệt, bổn tiểu thư có phi cơ, nhưng là cái này có an toàn không a, cần mua bảo hiểm cách xù. Lão cha, ngoạn ý này, liền đứng ở trên như vậy thực huyền a, phụ thân. Phụ thân, ta sẽ không ngã xuống a, Vân Hy túm góc áo Vân Thiên Dương, khẩn trương hề hề hỏi. Ha ha, Vân Thiên Dương cười ha hả, ngươi thử từng bước đi ra ngoài. Vân Hy nửa tin nửa ngờ túm góc áo Vân Thiên Dương không buông tay, thật cẩn thận vươn một chân, vừa mới tiếp xúc đến bên cạnh Từ Kim Liên, đài sen hồng quang chợt lóe. Hô lạp, một chút liền thành lớn một vòng. Wow, Vân Hy sợ ngây người, thế giới này thật làm cho người ta kinh hỉ, cư nhiên còn có bảo bối như vậy. Tiếp theo nàng lại thử thăm dò bước ra vài bước từ Kim Liên theo bộ pháp của nàng mà mở rộng, làm cho nàng vô luận đi như thế nào, đều như dẫm trên đất bằng. Phụ thân, này thật là bảo bối tốt a, Vân Hy kinh hỉ kêu lên. Vân Thiên Dương cười gật gật đầu. Tu sĩ tới cảnh giới thiên tiên mới có thể thi triển tiên thuật phi hành, nhưng từ Kim Liên này, tốc độ không hề thua tu sĩ cảnh giới thiên tiên, nếu thêm vào một ít linh lực tốc độ của nó còn có thể nhanh hơn. Vì phụ để nó ở lại bên cạnh ngươi, sẽ yên tâm hơn. Vân Hy thế này mới hiểu được làm phụ thân khổ tâm, cái mũi nhất thời ê ẩm, lão cha là cho nàng bảo bối bảo mệnh a, cho dù gặp được cường địch đánh không lại, liền cưỡi từ Kim Liên chạy. Hoài, một tiếng là có thể chạy trối chết, cho dù thiên tiên cũng đuổi không kịp nàng a, phụ thân. Hốc mắt Vân Hy đỏ lên, cũng không biết nên nói cái gì. Vân Thiên Dương sủng nịch sơ sơ tiểu đầu Vân Hy. Hải Tử ngốc, chúng ta đi xuống đi, về sau không có việc gì, luyện tập từ Kim Liên nhiều hơn, phụ thân muốn ngươi bình an. Chấm, ân, Vân Hy dưng dưng, ở trong lòng mặc niệm, trở về, lại là một trận mãnh liệt không trọng, từ Kim Liên đã trong nháy mắt trở xuống đại viện Vân gia, trong lòng Vân Hy bồn chồn, tốc độ quá nhanh. May mắn không có bệnh tim a, này nha rất mãnh. Sẽ không có thể rớt xuống sao? Tuy rằng không đến mức bị ngã xuống đài sen, nhưng chợt cao chợt thấp như vậy, ai chịu được a, xem ra về sau phải hảo hảo dạy dỗ nó. Phụ, nữ, phụ thân, nữ nhi. Trở lại thư phòng, Vân Hy đã thu từ Kim Liên vào luân hải, từ Kim Liên thật đáng yêu a, từ nay về sau trèo đèo lội suối sẽ không cần lo nữa. Nhớ tới tụ linh châu nghịch ngợm kia, Vân Hy đột nhiên có cái nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, tụ linh châu của Vân Tương ca ca, thời điểm ta dùng nó tụ tập linh khí, cảm thấy nó cư nhiên có tính tình, thậm chí ta cảm thấy nó còn có bản thân. Linh hồn, nó giống như là tinh linh, có phải từng linh khí đều là như vậy hay không? Mặt Vân Thiên Dương chậm rãi biến nghiêm túc, linh khí có linh tính không giả, nhưng chỉ giới hạn cùng chủ nhân huyết mạch tương liên, có thể nghe theo chủ nhân triệu hồi. Nhưng linh khí không có khả năng sinh ra, hồn, có thể sinh ra, hồn, tuyệt đối là linh mẫn bảo. Mà không phải là linh khí đơn giản, đúng vậy, có ý thức tự chủ, đó không phải là có. Linh hồn, sao, Vân Hy đột nhiên có chút kinh hãi, nàng nhớ tới yêu nghiệt đã nói. Linh khí không thể sinh ra, hồn, vậy tiên khí hoặc là thần khí trong truyền thuyết thì sao? Vân Thiên Dương lắc đầu, nếu tụ linh châu thật sự theo như lời ngươi nói, có, hồn, như vậy thực khả năng viên tụ linh châu này đã là linh mẫn bảo tụ tập thiên địa linh khí, trải qua hơn vạn năm hoặc là hơn 10 vạn năm diễn hóa, cuối cùng sinh ra linh thức, nhưng này cũng không phải, linh hồn cùng thần thức con người là bất đồng. Có lẽ chỉ có đơn giản nhất hỉ nộ ai ố, về phần tiên khí hoặc là thân khí trong truyền thuyết kia cũng là nhóm tu sĩ ở trong luân hải tế luyện ra, lại càng sẽ không sinh ra, hồn, có thể tự chủ sinh ra, hồn, tất nhiên là linh vật trong thiên địa tự nhiên sinh thành, tựa như tụ linh châu ngươi nói. Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, xem ra như ý cũng không có lừa nàng, nếu hắn căn bản không phải cái gì thần vương vạn năm trước mà chính là do Ngọc Như Ý sinh ra một cái. Hồn, vậy hết thảy những gì hắn nói cũng rất có thể là lừa nàng. Theo tình cảm yêu nghiệt cũng cùng nàng ở chung lâu như vậy, dần dần cũng thói quen hắn tại bên người phe phẩy cây quạt tiếng huyên náo, nàng thật sự không hy vọng hắn sẽ lừa chính mình. Cái này tốt, Vân Hy vui sướng như lấy được vật yêu thích, làm sao vậy, Hy Nhi, chẳng lẽ ngươi gặp cái gì? Vân Thiên Dương xem thần sắc Vân Hy truy vấn nói. Không có, không có, Vân Hy chạy nhanh phủ nhận. Đúng lúc này, có người đến báo, thời điểm Vân Vận công tử dẫn dắt đệ tử Vân gia ra ngoài tìm linh dược, bất hạnh rơi xuống vách núi. Cách chương